LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2123, chương 2126, bá khí lộ ra ngoài. Tần Thi Âm sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên hóa một lần, ngay sau đó đã nói: "Sao lại có thể như thế đây? Hột kim cương này mỏ tiền thuê, ta đã trả mấy cái ức, cũng không thể phía trước mấy trăm triệu. Cũng là đổ xuống sông xuống biển rồi a hát." Trước đó Tần Thi Âm đã nói qua, hắn ở chỗ này đầu tư, đại khái đến có mười mấy ức khoảng chừng. Trong đó đại khái một nửa tài chính là dùng để trả mỏ kim cương tiền mướn. Người không giao tiền thuê, người ta quốc gia này làm sao có thể đem mỏ kim cương vô duyên vô cố giao cho ngươi đây? Nói đến mấy trăm triệu là không mắc. Dù sao kim cương vật này giá cả, đại gia trong lòng cũng là rõ ràng. Chỉ cần khai phát, mấy cái này ức giá cả, căn bản liền không tính là gì. Kiếm bộn không lỗ mua bán, trong đó lợi nhuận càng là lớn đến kinh người. Nếu không Tần Thi Âm cũng sẽ không thực đến loại quốc gia này tìm tới tư. Đương nhiên vấn đề trong đó cũng là 10 điểm rõ ràng. Chính là cái này không ổn định vấn đề. Không một cái rất tốt hoàn cảnh đầu tư. Mấy trăm triệu đã giao ra, người để cho Tần Thi Âm lại đi giao mấy trăm triệu cho cái này Hồng Cân Quân. Tần Thi Âm làm sao có thể đáp ứng chứ? Dù sao đó là mấy trăm triệu cũng không phải mấy vạn khối. Coi như số tiền kia Tần Thi Âm có thể lấy ra, nhưng là không thể dễ dàng cho nha. Bởi vì đám người này cũng không phải chính quy chính phủ nha. Người hôm nay đem tiền cho bọn hắn, không chừng bọn họ đi thôi sau khi, ngày mai lại tới một cái gì khăn vàng quân lục lâm quân loại hình. Một người cùng ngươi muốn mấy trăm triệu. Cái này còn đến, lớn hơn nữa công ty cũng có thể bị phá đổ. Người ta nhìn ngươi có tiền, liền chuẩn bị đi lên gõ một bút. Cái này đối với Tần Thi Âm mà nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thế là Tần Thi Âm liền trực tiếp mở miệng liền nói như vậy một câu. Cái này khẳng định không được. Chúng ta chính thức hợp đồng đều đã ký kết. Sao có thể dễ dàng như vậy liền đưa tiền? Đây không phải dọa dẫm sao? Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Mỏ kim cương phong ba. Nhiệm vụ tên: Mỏ kim cương phong ba. Nhiệm vụ yêu cầu: Tần Thi Âm đầu tư mỏ kim cương, bị thế lực không rõ cản trở. Mời ký chủ xuất thủ đem phong ba giải quyết. Tại không ra tiền dưới tình huống, để cho mỏ kim cương bình thường khởi công, đồng thời cam đoan ổn định. Nhiệm vụ thời gian: 2 ngày. Nhiệm vụ độ khó: 9 khỏa tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: 90 tích phân. Tô Minh đại khái nhìn một chút hệ thống cho nhiệm vụ của mình. Quả nhiên cùng cái này mỏ kim cương là có quan hệ. Hơn nữa tương đối có ý tứ. Minh xác nói không thể dùng tiền đến giải quyết. Cái này nghĩ biểu đạt ý nghĩa đã vô cùng rõ ràng. Không phải liền là muốn cho Tô Minh sử dụng một chút thủ đoạn phi thường nha. Bất quá cái này cùng Tô Minh mình nghĩ cũng kém không nhiều. Muốn vô duyên vô cớ lừa đảo, đó là không có khả năng. Coi như Tần Thi Âm nghĩ cho tiền, Tô Minh cũng không thể để cho nàng cho. Bởi vì cái này quá không phù hợp Tô Minh tính tình. Hơn nữa lấy Tô Minh đối với chuyện này biết rồi, cho đi mấy trăm triệu cũng vẻn vẹn trị ngọn không trị gốc mà thôi. Về sau ai biết hội sẽ không còn có tình huống tương tự phát sinh đâu. Thế là Tô Minh một tay lấy giận đùng đùng Tần Thi Âm kéo lại. Loại tình huống này, hay là chớ để cho Tần Thi Âm ra mặt, miễn cho có nguy hiểm gì. Tô Minh nhỏ giọng ghé vào Tần Thi Âm bên tai, mở miệng liền nói một câu. Thi Âm, người trước đừng xung động. Chuyện này giao cho ta làm cho. Trong khi nói chuyện Tô Minh đứng lên. Cái kia mang mũ nồi ra hòa. Xem xét Tô Minh đứng lên, mà không phải Tần Thi Âm, liền có một chút không vui. Bởi vì hắn nghĩ nói chuyện với Tần Thi Âm, Tần Thi Âm mới là người chịu trách nhiệm. Hắn cũng không hy vọng có những người khác đến lãng phí thời gian. Thế là ra hỏa này liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Ngươi là ai? Muốn chết có phải hay không? Tranh thủ thời gian cho ta ngồi xổm xuống. Ta chỉ cùng người phụ trách của các ngươi nói chuyện. Trong khi nói chuyện con hàng này gặp Tô Minh vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Tựa hồ cùng không nghe thấy hắn một dạng. Hắn liền có một chút không quá cao hứng. Trực tiếp liền nhắm ngay Tô Minh dưới chân bắn một phát. Cố ý hù dọa người. Cùng vừa rồi hù dọa cái kia người da trắng cơ hồ là giống nhau như đúc. Chính là cố ý uy hiếp một lần. Cũng không chuẩn bị thực hướng Tô Minh trên người đánh. Đối với cái này chút ngoại quốc tìm tới tư người. Không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ. Bọn họ cũng sẽ không thực đi giết. Miễn cho gây nên Hoa Hạ quốc bên kia phẫn nộ. Bất quá hắn bắt chước làm theo một chiêu này. Đối với Tô Minh mà nói. Là một chút tác dụng đều không có. Tô Minh thậm chí động đều không động một cái. Súng vật này. Tại Tô Minh trước mặt. Thực sự quá tiểu nhi khoa một chút. Đừng nói hắn căn bản không có ý định đánh Tô Minh. Coi như viên đạn này là hướng về phía Tô Minh lồng ngực đến. Tô Minh cũng không cái gọi là không đánh nổi. Ngược lại là Tô Minh đối với hắn loại này tùy tiện nổ súng hành vi. Vô cùng khó chịu. Đây nếu là hù dọa đến Tần Thi Âm nhưng làm sao bây giờ? Tô Minh trong mắt đã hiện lên vẻ lạnh lùng. Theo bản năng liền muốn trực tiếp động thủ. Đem con hàng này tiêu diệt. Nếu như Tô Minh muốn. Bất quá là một ánh mắt sự tình mà thôi. Bất quá Tô Minh suy nghĩ một chút. Cuối cùng lại vẫn là nhịn được. Giết ra hỏa này. Ngược lại chuyện này liền không quá dễ giải quyết. Dù sao hắn là những cái này quân khăn đỏ đầu mục nha. Hơn nữa uy hiếp hắn cũng không có tác dụng gì. Tô Minh có thể cảm giác được. Gia hỏa này cũng không phải là cái gì đại đầu mục. Đoán chừng là đại đầu mục bên người chân chạy. Muốn đem chuyện này giải quyết. Nhất định phải tìm quân khăn đỏ đại đầu mục. Thật tốt trò chuyện một lần mới được. Thế là Tô Minh liền mở ra bản thân hồ ly mị hoặc kỹ năng. Nói đến Tô Minh cái này mị hoặc kỹ năng. Toàn bộ đều tại nam trên thân thể người dùng. Nhớ kỹ hệ thống lúc trước còn nói qua đây. Nhắc nhở một lần Tô Minh. Cái này mị hoặc kỹ năng đối với nữ nhân sẽ có đặc biệt hiệu quả. Cũng không biết rốt cuộc là hiệu quả gì. Dù sao Tô Minh một mực chưa bao giờ dùng qua. Chủ yếu một mực không có cơ hội đối với nữ nhân dùng. Tô Minh cũng không cái kia tâm tư đi cố ý làm thí nghiệm. Vạn nhất là không tốt lắm kết quả đây. Sở dĩ vẫn là thôi đi. Các loại thực đến lúc cần thiết lại nói chứ. Mị hoặc kỹ năng vừa mở. Cái này mang mũ nồi người da đen. Liền trực tiếp bị mị hoặc ở. Cả người trinh một lúc sau. Ngay sau đó liền trong ánh mắt chỉ có Tô Minh. Từ nơi này một khắc bắt đầu. Tô Minh có thể đối với hắn ra lệnh. Chỉ nghe Tô Minh nhẹ giọng hỏi một câu. Ngươi tên gì? Tại Hồng Cân quân chúng là địa vị gì? Ta gọi So Đạt Nhĩ. Là Hồng Cân quân vật này bên trong một vị thượng úy. Gia hỏa này thành thành thật thật mở miệng. Liền nói một câu. Thái độ thoạt nhìn vẫn rất cung kính. Tựa hồ căn bản cũng không dám đối với Tô Minh nói cái gì không tốt. Tô Minh nhẹ gật đầu. Là cái thượng úy nha. Cứ việc không rõ lắm rốt cuộc là cái gì thể hệ. Không trải qua úy vật này. Nghe xong đứng lên liền biết cấp bậc khẳng định không thấp. Đoán chừng xem như có thể điểm danh vào nhân vật. Mà những người khác là nhìn ngốc. Trong lòng tự nhủ đây là cái gì thao tác. Vừa rồi cái này mang mũ nồi ra hỏa. Còn rất hoành nha. Một lời không hợp sẽ nổ súng. Vì sao hiện tại vừa nhìn thấy Tô Minh. Cứ như vậy nghe lời. Chẳng lẽ là Tô Minh trên người bá khí lộ ra ngoài. Hết chương này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.